Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, sơ hiển thiên phú. Theo cái kia máy móc thanh âm, vang vọng mỗi người bên tai, những cái kia tham dự dược đồng, hai mắt bên trong, rõ ràng hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, thiên mộc tập phía trên, ghi chép linh dược. Tổng cộng có hơn 6.000 loại, nói cách khác, xuất hiện tại trước mắt bọn hắn linh dược bộ phận, chừng hơn 6 vạn cái. Muốn tại thời gian một nén nhang bên trong, ghép lại hoàn thành một nửa, khó như lên trời. Ông, cổ thần tháp một tầng, trải qua ngắn ngủi yên tĩnh, không gian bên trong, liền đột nhiên vang lên một thanh âm đến, đi theo tại mọi người phía trước. Liền hiện ra một gốc đốt hương tới, trên trăm vị dược đồng, bao quát từ lượng ở bên trong, trong nháy mắt, giống như là điên cuồng một dạng, bắt đầu hai tay điên cuồng hướng về hư không điểm ra. Từng cây linh dược bộ phận, bị bọn hắn lần lượt ghép lại hoàn thành, ngắn ngủi trong chốc lát, liền có người hoàn thành mấy chục loại, có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn ghép lại tốc độ. Lại là dần dần chậm dần đứng lên. Đây chính là bọn hắn vì đó nhức đầu địa phương. Cái này thiên mộc tập ghép lại, càng là càng về sau, càng là chậm chạp. Những cái kia bản phận cắt linh dược bộ phận đều là 10 phần tương cận, có chút linh dược thậm chí từ bên ngoài đều không phân biệt được. Tại tất cả mọi người đều cố gắng ghép lại thời điểm, Dương Trần lại là nhìn quanh một vòng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hơn vạn linh dược bộ phận. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt bên trong hiện lên một vòng kỳ mang, sau đó 10 ngón cùng sử dụng, hướng về kia chút linh dược điểm ra, cùng người khác một gốc linh dược ghép lại khác biệt. Dương Trần là 10 cây linh dược cùng một chỗ ghép lại. Hắn mỗi một cái ngón tay đều là điểm tại cùng một gốc linh dược bộ phận phía trên. Như vậy xuống tới, tốc độ kia là của người khác gấp 10 lần. Mà lại, Dương Trần đối với thiên mộc tập nắm giữ đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, thậm chí là bằng vào một đoạn ngắn sợi rễ, hắn đều có thể nhận ra là cây kia linh dược. Cái này cũng dẫn đến, theo Dương Trần, theo không ngừng hoàn thành, những người khác vì đó nhức đầu ghép lại, hắn lại cảm thấy càng ngày càng đơn giản, nó ghép lại tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. 10 cây, 100 cây, ngàn cây, vạn cây, phía trước đốt hương còn chưa chờ thiêu đốt 1/10, Dương Trần đã ghép lại hoàn thành vạn cây nhiều, mà trái lại những người còn lại nhiều nhất cũng mới ghép lại mấy trăm gốc mà thôi. Dương Trần thấy thế, lông mày lại là hơi nhíu lại, thầm nghĩ, ta mới đến, nếu là thành tích quá tốt, chắc chắn dẫn tới người bên ngoài lòng ghen tị, hay là chậm một chút ghép lại tương đối tốt. Lúc này, Dương Trần bắt đầu thả chậm tốc độ, lúc đầu không cần đến thời gian nửa nén hương, liền có thể ghép lại hoàn thành thiên mộc tập thượng thiên. Hắn trọn vẹn dùng sắp thời gian một nén nhang. Theo cuối cùng một gốc linh dược ghép lại hoàn thành, Dương Trần liền thu tay lại, quan sát những người còn lại. Không ít đệ tử, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không đứt rời rơi, thậm chí, gân xanh phồng lên, tự lượng trên mặt biểu lộ. Quái dị nhất, hắn vậy mà một mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất tại cùng một ác ma liều chết tranh đấu đồng dạng. Mà bây giờ chính là đến kịch liệt nhất thời khắc. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, Từ Lượng gầm nhẹ một tiếng, hai mắt hiện đầy tơ máu, ngón tay liều mạng đối với hai gốc linh dược bộ phận điểm ra. Nhưng chính là không cách nào ghép lại cùng một chỗ. Cái này hai gốc linh dược bộ phận, mặc dù 10 phần tương cận, có thể Dương Trần một chút chính là nhìn ra. Bọn hắn cũng không phải là một cái chủng loại, cơ hồ là trong cùng một lúc, phía trước hư không đốt hương, vừa lúc đốt hết, trước mặt tất cả mọi người linh dược bộ phận đều trong nháy mắt biến mất. Hiện trường những người còn lại đều không ngoại lệ, đều là lắc đầu thở dài. Tư Lượng càng là cúi đầu tang não, nói, còn kém một chút xíu. Bỗng nhiên, Tư Lượng nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Trần trước mặt. Đột nhiên có hào quang chói sáng ngưng tụ. Tia sáng này không chỉ có hấp dẫn Tư Lượng, toàn bộ cổ thần tháp một tầng tất cả đệ tử, tất cả đều đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trước mặt. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Tiểu tử này thành công? Hắn không phải vừa mới gia nhập đan cổ nhất mạch à? Đám người tất cả đều há to miệng, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Cái kia chùm sáng đại biểu cái gì? Ai cũng không gì sánh được rõ ràng. Rõ ràng là thiên mộc tập hạ thiên linh thú bộ phận. Tại một nén nhang trước đó, Dương Trần mới vừa tiến vào cổ thần tháp thời điểm, bị chấp sự trào phúng một màn. Mọi người ở đây, tất cả đều thấy thật sự rõ ràng. Nhưng để bọn hắn không có dự liệu được chính là, Dương Trần vậy mà thật hoàn thành. Cái này sao có thể? Một cái vừa mới nhập tông 10 ngày dược đồng, là thế nào làm đến điểm này? Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Tư Lượng càng là cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên có một cỗ tiếng oanh minh bộc phát ra. Dương Trần thế nhưng là hắn tự mình dẫn đầu nhập tông, không có nhìn ra cùng những người khác có cái gì khác biệt à? Làm sao lại mạnh như vậy? Tại tất cả mọi người chấn kinh cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, Dương Trần chậm rãi nhô ra tay, xâm nhập trong chùm sáng, lại vào xuất ra thời điểm, trong tay đã nhiều một viên ngọc giản. Cái này rõ ràng là thiên mộc tập hạ thiên. Cùng lúc đó, cổ thần tháp một tầng, đột nhiên có thanh âm ầm ầm truyền ra, bốn phía tia sáng bỗng nhiên sáng lên. Dương Trần thấy thế, thu hồi ngọc giản, sải bước đi ra. Một bên Tư Lượng thấy thế, hai mắt tinh mang lóe lên, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Dương Trần thiên phú quá cường đại, nó tương lai nhất định là sẽ trưởng thành vì không dậy nổi đan sư. Lúc này nếu là không phụ thuộc, tương lai cho dù là bỏ ra lại nhiều đại giới, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Hắn là ta dẫn đầu nhập tông, hiện tại toàn bộ tông môn ngoại trừ ta không còn một người cùng hắn quen thuộc. Ta nhất định phải bắt lấy cái này kỳ ngộ. Tư Lượng trong lòng âm thầm thề. Hắn một mực là Triệu Nhược Yên làm việc. Tại trong tông môn, mặc dù không người dám động đến hắn, có thể nghĩ muốn chân chính lên như diều gặp gió, phụ thuộc Triệu Nhược Yên, lại là tuyệt đối không thể làm được. Triệu Nhược Yên tâm tư, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, tất cả đều đặt ở trên người của người kia, căn bản không thèm để ý bất luận cái gì lợi ích. Nghĩ tới đây, Tư Lượng vội vàng theo sát Dương Trần, đồng thời nhẹ giọng hỏi một câu, tại trong một nén nhang, hoàn thành bao nhiêu gốc? Dương Trần cũng không có giấu giếm, chi tiết nói ra, không nhiều, vừa vặn toàn bộ hoàn thành. Hắn lúc đầu có thể tại không đến thời gian nửa nén hương bên trong hoàn thành cái này thiên mộc tập thượng thiên, nhưng vì để tránh cho quá mức lóa mắt, lại là cố ý hãm lại tốc độ. Thế nhưng là, lời này rơi vào Tư Lượng trong tai, cả người hắn lại là như bị sét đánh, trong nháy mắt cứ thế tại nguyên chỗ. Ngươi nói cái gì? Tư Lượng khóe miệng co giật lấy, cà lăm mà hỏi. Dương Trần kinh ngạc nhìn xem Tư Lượng, người sau thời khắc này biểu lộ, vậy mà so vừa mới ghép lại thiên mộc tập thời điểm còn muốn đáng sợ, không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ tốc độ như vậy vẫn có chút nhanh? Trên thiên mộc tập này thiên nhanh nhất là bao nhiêu? Dương Trần nhướng mày, hỏi, Từ Lượng còn không có từ trong chấn kinh, lấy lại tinh thần, cơ hồ là phản xạ có điều kiện hồi đáp. Thời gian một nén nhang, ghép lại 45,000 gốc. A, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.